Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3661, chương 3661, động sát cơ. Long cung, Diệp Lăng dám khẳng định, phía trước liên xuyến cung điện, chính là hay là viễn cổ Long cung, tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa, đã sống lại, đương nhiên, nói là sống lại. Có thể Diệp Lăng rất tinh tường, bọn người kia bất quá là khôi phục một ít linh trí mà thôi. Nếu muốn như chủng tộc khác tựa như xuất hiện trùng lập mênh mông tinh không, cái kia căn bản không thể. Sung mãn bên ngoài lượng chỉ có thể ở nơi đây tàn sát bừa bãi một phen thôi. Không có ích gì chỗ. Làm Diệp Lăng đạp tiến lên phía trước cầu hình vòm thời gian. Đột nhiên một cổ mênh mông lực, theo cầu hình vòm lối vào sông thẳng thiên địa, thậm chí làm cả đáy biển Long cung đều biến nhan sắc. Ao ao ao, sát na, ở Diệp Lăng phía trước trong hư không, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo thần quang bảy màu, phảng phất dòng nước một dạng đang không ngừng xuyên qua, lưu động, một màn này rất thần kỳ, nhìn Diệp Lăng cũng cảm thán không ngừng. Cái này nhất định tựa hồ lần nữa đi tới trong thế giới thần thoại tựa như. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên một cổ thao thiên lực, lần nữa ba động dựng lên, một đạo cự đại rộng lớn biêu hãn thân ảnh, xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, vóc người cao lớn, phẳng phất một ngọn núi tựa như, đem cầu hình vòm phía trước ngăn trở, da thịt cổ đồng sắc, ở trần. Trong tay mang theo một cây đại chùy, con người không phải hắc sắc, mà là nhất chủng quỷ dị bích lục, không ngừng ba động, lớn mật, dám can đảm tự tiện xông vào Long cung, lập tức rời đi, lại bước vào một bước, giết không tha, hống hống hống, sát na, vị này cường giả ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm hóa thành âm ba. Nổ bốn phía không gian đều là không ngừng làm nổ, bị âm ba xuyên thủng thành cặn bã, thánh tôn đầu sỏ, hơn nữa, còn là hậu kỳ nhân vật khủng bố, chấn thủ ở cầu hình vòm phía trước, rất có một kẻ làm quan khí thế lệnh người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tránh ra, ta chỉ muốn mang ta nhi tử ly khai, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, trực tiếp trầm giọng nộ quát lên. Hắn không được muốn ở chỗ này tìm gì cái gọi là cơ duyên. Hắn thầm nghĩ mang Diệp Viêm ly khai, còn chưa đi vào chân chính cái gọi là trong Long cung, thì có thánh tôn hậu kỳ nhân vật đáng sợ trấn thủ. Có thể tưởng tượng được bên trong đến cùng có như thế nào khủng bố. Nhất định lập tức mang đi Diệp Viêm. Lớn mật, Long cung, há là người nghĩ mang người nào đi, liền mang người nào đi nơi. Bên trong Long Vương đang ở cử hành khốn nhân đấu du đùa giỡn. Ngươi nếu dám tự tiện xông vào đi vào, quấy rối hắn lão nhân ra nhã hứng, đó chính là tử tội. Cút ngay, nếu không, chính là chết. Hống hống hống, cái này đầu sỏ lần nữa nổi giận quát đứng lên. Trong mắt xám ngắt, trong cơ thể hung hãn lực lượng, phảng phất hóa thành từng đạo toàn phong đao phong tựa như. Không ngừng cắt vỡ bốn phía, khốn nhân đấu, nghe được ba chữ này, Diệp Lăng trong mắt trong nháy mắt phun ra lửa ánh sáng. Trong cơ thể cuồn cuộn sát cơ, càng là trong nháy mắt này, ức chế không được, cũng dám đem hắn nhi tử, trở thành yêu thú khốn đấu. Không cho, chính là chết, ùng ùng, Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nộ quát một tiếng. Chỉ thấy chân hắn hạ dẫm một cái, tất cả lôi đình chi lực, theo bàn chân của hắn điên cuồng bốn quyển mà ra, giết, đối diện, vị kia yêu tộc đầu sỏ, không sợ hãi chút nào màu sắc, chỉ thấy hắn mang theo trong tay đại chùy, bỗng nhiên rút ra một cái, mà sau hướng Diệp Lăng phủ đầu đập xuống, phốc phốc phốc, một chùy này, đập hư không không ngừng vỡ nát gian. Nếu như đập phải người đầu lên, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ định được đem người đầu đập bể rồi. nhưng này một búa ở Diệp Lăng nhãn chung lại có vẻ vô lực như vậy. Động thủ với hắn, cút ngay, táp. Diệp Lăng căn bản không có hoảng hốt chút nào màu sắc. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, kiếm gãy mang bọc phích lịch như lôi đình kiếm quang, phóng lên cao, nên ngừng kiếm đánh vào đánh tới đại chùy phía trên thời gian. Kiếm phong sắc bén, ở cường đại lực lượng trợ giúp xuống, sinh đem đại chùy cho cắt thành hai nửa. Ầm một tiếng, phân nửa đại chùy rớt xuống đất lên. Cái kia đánh tới thánh tôn đầu sỏ thấy như vậy một màn, ba thi hồn đều sợ thiếu chút nữa bay ra ngoài. Hắn chính là Long Cung trong siêu cấp cao thủ, tọa trấn ở chỗ này, dù cho đã tử vong, có thể ý chí của hắn như trước cao cao tại thượng, tự tin có thể chém giết tất cả. Nhưng mà nhãn xuống, hắn ra tay giết người, lại bị người cho một kiếm chém cắt hắn pháp bảo. Cái này còn giết thế nào? Ngươi đáng chết. Sau một khắc, Diệp Lăng nhìn vẻ mặt hoảng sợ đầu sỏ, cười lạnh một tiếng, hô, sát na, Diệp Lăng chân hạ cái kia vô biên lôi đình chi lực, trực tiếp nhào lên, phảng phất sóng chiều một dạng, hung hăng vỗ vào thánh tôn cự đầu thân lên, lôi đình chi lực, oanh lấy thân thể của hắn là thịch thịch thịch không ngừng chợt lui lấy. Mỗi một bước chợt lui, đều làm hắn thân trên là bạo tạc không ngừng, huyết vụ liên tục, không được, không được, đầy đủ chợt lui đến cầu hình vòm đầu kia thánh tôn. Tâm thần kêu thảm, hắn thân trên là máu thịt be bét, hơn nữa có sương mù màu đen không ngừng theo vết thương của hắn chỗ chảy ra. Hắn không phải người sống, cho nên dù cho bị giết máu thịt be bét, lực lượng như trước bị hủ thực, đem hắn sinh cơ cho oanh, hầu như tàn phá. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là Diệp Lăng không có xuất thủ tình huống bên dưới a. Nếu như xuất thủ, hắn căn bản không dám tưởng tượng, mình là hay không có thể chịu hạ nhất hiệp. Người rốt cuộc là người nào? Là ai? Thánh tôn đầu sỏ vạn phần hoảng sợ giống giận. Hắn muốn chạy trốn, không còn dám chiến. Chênh lệch quá lớn, đây nếu là thật giết, hắn liền nhất hiệp cũng không đỡ nổi, còn giết cái rắm a. Nhưng là, quay đầu phiết liếc mắt phía sau phục trang đẹp đẽ cung điện, hàng này nhịn không được nuốt nước miếng, xoay người lần nữa nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, không có biện pháp a, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Sau lưng chính là Long Vương đám người ở trong đó vui đùa. Nếu là bị Diệp Lăng cho quấy rối đến, đây chính là tử tội. Ta, giết ngươi nhân. Diệp Lăng bước ra một bước, thần sắc đạm mạc không gì sánh được. Giết, chữ này vừa ra, đối diện thánh tôn đầu sỏ đột nhiên phát hiện, toàn bộ Long Cung phía trên nguyên bản chảy xuôi thần quang, dĩ nhiên có nhất chủng đình trệ cảm giác, không gian đều bị ảnh hưởng đến. Thực lực quá kinh khủng, làm cho hàng này là tâm nhọn cuồng run rẩy. Ngươi không thể động thủ, phía sau có đại cự đầu, dù cho ngươi có thể giết ta, có thể ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vị này đầu sỏ hoảng loạn hô, lập tức, hắn ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo huyết quang, theo thân thể của hắn nhẹ nhàng rời đi mà ra, xuyên toa trong chung quanh người. Răng khắp nơi, dường như lưới lớn, vô luận như thế nào, ngươi cũng nhất định đậu ở chỗ này, không thể tới gần một bước. Thiên la địa võng, vô gian địa ngục, giết, giống giống, vị này đầu sỏ lần nữa giống giận gào thét đứng lên. Sát na, cái kia từng đạo răng khắp nơi, huyết hồng lưới lớn, hướng Diệp Lăng trực tiếp bao phủ tới, che khuất bầu trời một dạng. Hơn nữa trong đó còn bộc phát cường đại lực lượng, hầu như muốn ở sát na liền đem Diệp Lăng cho cắn giết thành cặn bã. Diệp Lăng ngẩng đầu, mặt lộ vẻ không tiết tháo, ngươi thủ đoạn không đáng giá nhắc tới. Đùng, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng bước ra một bước, sau một khắc, từng đạo hồn hậu thần lực theo Diệp Lăng thân thể liền bộc phát ra. làm huyết võng bao phủ đến Diệp Lăng trên người trong nháy mắt đó. Nguyên bản khơi thông cường đại sức mạnh hủy diệt lưới lớn, dĩ nhiên vào giờ khắc này, trực tiếp tan vỡ, rầm rầm rầm, bạo tạc liên tục, huyết võng nổ nát vụn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.